Chương 318, chờ trò chuyện. Diệp Vũ mang theo lão giả, dậm chân hướng về thành trì đi đến. Các hạ như vậy, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Hắc Diễm Vương tức thì nóng giận, trên người hắn lực lượng trong nháy mắt hội tụ, năng lượng kinh khủng ở trước mặt hắn hóa thành to lớn một con mãnh thú. Đây là một con hổ điếu tình trắng trắng. Năng lượng kinh khủng từ trên người hắn gào thét mà ra, bàn bạc lực lượng mang theo đạo vận, chấn động thương khung cũng vì đó vặn vẹo. Một đầu này linh tượng đang không ngừng lớn mạnh, đứng ở hư không có vô biên uy thế. Rất nhiều người nhìn thấy, cũng nhịn không được trong lòng phát run. Các hạ mong rằng dừng bước, Hắc Diễm Vương tiếp tục nói, ta liền sợ ngươi không xuất thủ. Diệp Vũ trả lời Hắc Diễm Vương. Hắc Diễm Vương sắc mặt tái xanh, lực lượng trong cơ thể lần nữa cuồng bạo mà ra, tăng vọt ở giữa, hung hoành điếu tình trắng trắng hổ càng là hội tụ cuồn cuộn chi lực, đạo vận ở trên người hắn xen lẫn, thân thể của hắn hiện ra từng đạo pháp ngấn. Đây là pháp thân cảnh đặc hữu năng lực, đạo ngấn tràn ngập toàn thân, như là một tôn thần chi giống như. Thượng Quan Trạch đứng tại một bên, trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Pháp thân cảnh cường giả quá cường đại, nhàn nhạt cổ khí tức này đều để hắn khí huyết sôi trào. Xong chưa? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, ta liền đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi xuất thủ, ngươi nếu là không được vậy chúng ta liền vào thành. Hắc Diễm Vương tức thì nóng giận, nơi đó nhìn được bí pháp khu động, nguyên bản kinh khủng mãnh hổ mang theo dữ tợn, dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Vũ cùng lão giả cùng một chỗ nhào tới, gào thét thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ không gian đều đang vặn vẹo sụp đổ. Đầy trời tiếng gió hú cuồn cuộn tận chân trời, tại thời khắc này, thiên địa đều biến sắc, Hắc Diễm Vương liền như là chúa tể một dạng, có vô thượng uy thế, pháp thân cảnh cường đại tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, tốc độ của hắn rất nhanh, mãnh hổ đáp xuống, trong nháy mắt liền muốn xoắn nát Diệp Vũ cùng lão giả, mà chính là giờ phút này, lão giả vương hắn già nua tay, vẫn như cũ là tùy ý nhô ra, tùy ý một chưởng mà đi, chính là một chưởng này, đáp xuống mãnh hổ liền như là bị đông cứng một dạng. Tại chỗ xung yếu đến đám người 3 mét trước trực tiếp bị giam cầm, mãnh hổ vẫn tại gào thét, bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn xông lại, thế nhưng là tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể tiến thêm. Mà chính là giờ phút này, lão giả ngón tay hơi điểm, một đầu này chặn đánh nát thiên địa mãnh hổ năng lượng, trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả một ngọn gió đợt đều không có gây nên, cứ như vậy biến mất ở trong hư không, bình tĩnh giống như Hắc Diễm Vương cũng không có thi triển ra khủng bố như vậy một chiêu, mà hết thảy này lão giả căn bản cũng không có quá để ý, giống như hắn lần nữa mặt khác một ngón tay bắn ra, chính là cái này tùy ý bắn ra, Hắc Diễm Vương liền như là một viên bị đạn bên trong cầu pha lê một dạng, thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên người pháp ngấn liên tiếp băng liệt, hắn pháp thân tại thời khắc này triệt để bị phá, trên thân huyết châu tuôn ra, cả người như là đạn pháo một dạng bay lên bầu trời, sau đó hung hăng nện vào trong thành trì đại địa rung rẩy, một mảnh kiến trúc sụp đổ, trong nháy mắt giống như này lơ đãng một chỉ, trực tiếp đem một cái pháp thân cảnh cường giả trọng thương đến sinh tử chưa biết, đây là như thế nào thực lực, đây là pháp thân cảnh A, là tất cả mọi người cả một đời đều không thể hy vọng xa vời cảnh giới, đây là một cái có thế dẫn đầu một cái gia tộc ngàn năm huy hoàng cường giả A, nhưng chính là một kẻ như vậy vật, bị trước mặt lão giả trong nháy mắt thu thập, không chỉ là Thượng Quan Trạch, chính là tại trên tường thành quan sát một màn này đám người, lúc này cũng đều miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước miếng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Trung động để bọn hắn không cách nào ngôn ngữ. Diệp Vũ trong đó này tìm đến một nhân vật như vậy, Thượng Quan Trạch tự lẩm bẩm, là thành tựu kim thân tồn tại, nhất định là thành tựu kim thân tồn tại. Hắc Diễm gia chủ hoảng sợ, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Pháp thân cảnh cũng chia mạnh yếu, pháp thân cảnh mặc dù thưa thớt, thế nhưng là thế lực lớn bên trong, nhất định có cường giả như vậy tọa trấn, nhưng là kim thân cảnh không giống với, coi như một chút cường đại cổ giáo, cũng không nhất định có thành tựu kim thân tồn tại. Cường đại như cùng Âm Dương học viện có khủng bố như vậy đại thế tồn tại, nó học viện cũng liền viện trưởng một vị kim thân cảnh tồn tại, kim thân cảnh mặc dù cùng thuộc pháp thân cảnh, thế nhưng là thành tựu kim thân tồn tại, viễn siêu pháp thân cảnh. Cái gì gọi là kim thân? Ở trong Tây Phương Phật môn, kim thân được vinh dự kim thân La Hán, tồn tại bậc này, tự nhiên không phải phổ thông pháp thân có thể sánh được, 10 cái pháp thân cảnh đều chưa chắc so ra mà vượt một cái có được kim thân cùng giai tồn tại. Pháp thân cảnh tại Bát Ngát Đông Thắng Thần Châu rất nhiều, thế nhưng là kim thân cảnh tại Đông Thắng Thần Châu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị kim thân cảnh đều là Đông Thắng Thần Châu bá chủ, có một lời mà quyết năng lực, chỉ là hắn làm sao có thể tìm tới kim thân cảnh cường giả. Hắc Diễm gia chủ tê cả da đầu, kim thân cảnh ra sao nó địa vị, cái này ma phần đi ra nhân vật há có thể tìm tới nhân vật như vậy. Hắc Diễm gia chủ thật hối hận, ánh mắt rơi ở bên người Diệp Vũ trên người lão giả, hắn tóc tai bù xù, vẫn như cũ hỗn hỗn độn độn bộ dáng, trong đó này giống như là kim thân cảnh bá chủ cường giả. Diệp Vũ đối với kết quả như vậy đương nhiên, hắn biết hắn thực lực, nhìn xem Hắc Diễm Vương bị một kích mà đánh bay không có một chút ngoài ý muốn, hắn mang theo lão giả tiếp tục hướng thành trì đi đến, đối phương không phải giam lỏng Thi Tĩnh Y sao? Vậy các ngươi liền phải gánh chịu giam lỏng đại giới. Nhìn xem Diệp Vũ đi tới, Hắc Diễm gia chủ Triệt để biến sắc, đối với đám người hô lớn, mau mau, kích phát đại trận. Tại lời của hắn dưới, tất cả mọi người động tác, trong tộc hai vị đạo chủng vương giả khu động cường lực, trực tiếp dẫn phát các loại trận thế hội tụ vào một chỗ, xen lẫn mà thành, hóa thành khủng bố chi năng thủ hộ lấy toàn bộ đại trận. Trận thế hội tụ, đây là một tòa cự đại đỉnh, phía trên đạo ngấn xen lẫn, đỉnh kia bao phủ toàn bộ thành trì, có vô thượng vĩ lực, dập dần ở giữa, thương khung đều bị áp bách ở phía dưới. Nhìn xem trận thế này xuất hiện, Hắc Diễm gia chủ có chút thở dài một hơi, đây là bọn hắn Hắc Diễm thế gia nhiều năm tạo dựng trận thế, hội tụ rất nhiều người tâm huyết, trong đó bao quát mấy vị pháp thân cảnh tinh hoa. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục đi tới, Hắc Diễm gia chủ đứng tại trên tường thành hô lớn, Diệp Vũ, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, ta nói qua, trước tiên đem nàng mời đi ra, chúng ta trò chuyện tiếp mặt khác, Diệp Vũ trả lời đối phương, Diệp Vũ, chúng ta nguyên bản không oán không cừu, làm gì, Hắc Diễm gia chủ hô, một câu nói kia để Diệp Vũ cười ha ha, không oán không cừu, ha ha ha, không phải không oán không cừu đi, là lấy oán trả ơn đi, Hắc Diễm gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ta là Hắc Diễm vương chữa trị xong ám tật, chẳng khác gì là cho các ngươi Hắc Diễm thế gia kéo dài mạng sống, có thế các ngươi làm cái gì, đem Thi Tĩnh Y giam lỏng, ha ha ha, tốt, các ngươi làm rất tốt, Diệp Vũ tức thì nóng giận mà cười, ở trong đó có hiểu lầm, Hắc Diễm gia chủ không muốn cùng một cái kim thân cảnh tồn tại là địch, hiểu lầm, có hiểu lầm hay không, chờ ta một chút sẽ nói cho ngươi biết, Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra, ngươi chẳng lẽ một vị nương tựa theo hắn, liền muốn rung chuyển chúng ta nhiều năm chế tạo Hắc Diễm thế gia sao, Diệp Vũ, chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm sự, Hắc Diễm gia chủ hô, trò chuyện có thể, nhưng không phải hiện tại, Diệp Vũ trả lời, Diệp Vũ lời nói để Hắc Diễm gia chủ nhíu mày, bất quá sau một khắc biến hóa, để hắn thần sắc biến đổi lớn, trong lòng phát lạnh, cả người đều muốn hít thở không thông. 123 truyện.com